Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2552, đốt tiền địa phương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi tâm phát lạnh cái gì ý tứ a, thế mà người người đều biết rõ. 3000 tuyết phát, bích mâu yêu tà, người này, thực sẽ là Lưu Thiên Thủy. Bắt đầu nàng có 8 thành nắm chắc, bây giờ, nàng là 1 thành đều không có. Bởi vì cái này một người nổi danh lan xa, mà Lưu Thiên Thủy rõ ràng không giống. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ còn muốn gặp một lần. Cho dù đến địa phương, lão đạo sĩ nói không đi vào. Bởi vì tiếp tục đi vào, sẽ có một cửa ải, muốn đi vào muốn giao 10 khối huyền tinh. Cái này thu phí, tương đối mà nói, thật là quý chết. Khúc Đàn Nhi đem huyền tinh cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cười ha hà rời đi. Mập mờ mà nháy mắt mấy cái. Công tử, chơi đến vui vẻ một điểm, có gì cần, tùy thời có thể lại tìm bần đạo. Còn có, bần đạo có cường hãn linh dược, dùng qua sau, có thể thời gian dài kim thương không ngã. Cút đi, người cái này một cái lão già lừa đảo. Khúc Đàn Nhi che giấu đáy lòng xấu hổ, cười mắng hắn một tiếng. Thế là, giao 10 khối huyền tinh, liền tiến vào Vọng Tuyết Lâu địa bàn. Vọng Tuyết Lâu cũng không phải là xây ở nhân viên dày đặc nội thành, mà là cách đám người xa xôi, chiếm diện tích rất lớn, giống như một cái rất lớn trang viên. Đi vào lúc, Khúc Đàn Nhi phát hiện bên trong thế mà không có tuyết động, phòng tuyết cũng vào không được. Nhìn kỹ lời nói, liền phát hiện, nguyên lai cái này một cái địa phương, có kết giới. Đem mưa gió đều ngăn tại bên ngoài, nói như vậy, 10 khối huyền tinh tiến đến, dường như cũng không mắc. Khúc Đàn Nhi tiến đến, đi một đoạn, phát hiện, nơi này công trình kiến trúc phi thường thú vị, dường như tự nhiên tạo hình, liền là đem cái kia từng tòa ngọn núi, to to nhỏ nhỏ, ở bên trong không ngừng đào rỗng chờ, tự nhiên tạo hình, bề ngoài nhìn, giống như là một ngôi lầu các như vậy, một tòa đình nghỉ mát, một chỗ bình đài như vậy. Trên thực tế, nơi này quả thực là từng tòa tác phẩm nghệ thuật, to lớn nghệ thuật thạch điêu á hát, mà trong lúc này, có một tòa cỡ lớn ngọn núi, phía trên có một tòa cung điện tượng như địa phương, xa hoa thanh quý, xa hoa. Bất quá, cái này một tòa cung điện bên trong, bóng người đông đảo, hiển nhiên có không ít người ở bên trong, còn có sáo trúc âm thanh đáp xuống. Khúc Đàn Nhi nhìn đến đều sợ hãi thán phục, quả nhiên, danh bất hư truyền á, đi tới Vọng Tuyết Lâu dưới, Khúc Đàn Nhi bị người ngăn lại. Là một tên thị vệ, công tử, xin lấy ra tín vật. Tín vật, a hát, rất xin lỗi, bản công tử là màn tên tới, lần thứ nhất còn không hiểu được có cái gì quy tắc. Khúc Đàn Nhi khách khí lại khiêm tốn nói, thị vệ sắc mặt, quả nhiên tốt hơn một chút. Công tử, Vọng Tuyết Lâu có Vọng Tuyết Lâu quy tắc. Trừ đặc biệt thời gian, người bình thường có thể đi vào bên ngoài. Còn lại thời gian, phàm muốn vào Vọng Tuyết Lâu, cũng phải có Vọng Tuyết Lâu tự mình phát ngọc bài. Ồ, đó là ta mạo phạm. Cái kia vị tiểu ca này, khi nào mới xem như? Đặc biệt thời gian, tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi xuất ra một khối huyền tinh, thưởng cho cái này một người thị vệ. Quả nhiên, thị vệ rất thỏa mãn nói cho nàng, là mùng 1, cùng 15. Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ nơi này quy tắc, khẳng định không ít. Còn nữa, biết được, chính mình khả năng làm ra ô long, bởi vậy, ngược lại cũng không kịp. Nàng ngay tại chỗ tìm một gian khách sạn lâm thời động phủ, ở tạm xuống tới. Mà Vọng Tuyết Lâu vị này chủ nhân, thật phi thường biết làm sinh ý, không thể tùy tiện đi lên, cũng có thể liền ở bên trong này tìm chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tất cả, đều rất cần tiền, bao quát nước trà, điểm tâm. Còn có, liền là phí ăn ở dùng đắt vô cùng. Kém cỏi nhất động phủ, cũng muốn 1 ngày 1000 huyền tinh. Cái này, không phải đốt tiền địa phương, quả thực là đoạt tiền á. Cách chương.